Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, làm tiếp lựa chọn. Tiến về thần thú sơn mạch, đáy mộc bạch lực lượng lập tức tăng vọt, như vậy biến hóa để Long Ngạo có chút không hiểu, hắn không biết rõ đáy mộc bạch đây là cái gì thủ đoạn. Lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Đúng là mơ hồ có áp chế hắn ý tứ. Thế nhưng cái này còn chưa kết thúc. Một mai màu đen hồn hoàn lúc này sáng lên. Thứ năm hồn kỹ bạch hổ ma thần biến. Đáy mộc bạch lực công kích, lực phòng ngự, lực lượng đều là lỗ mãng tăng vọt 100% năm. Lúc này đáy mộc bạch đã hoàn toàn không giống một cái nhân loại, mà là triệt để biến thành một tôn viễn cổ hung thú. Vù vù, thứ hai hồn kỹ bạch hổ liệt quang ba. Một đoàn bạch sắc quang mang theo đáy mộc bạch trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Chợt một đạo phô thiên cái địa cực lớn sóng ánh sáng đánh về hắn chính diện Long Ngạo. Oanh, màu trắng sóng ánh sáng nháy mắt che mất Long Ngạo thân thể. Cả vùng không gian đều bị bạch sắc quang mang bao phủ. Tước Linh, Hổ Man, Huyền Thái ba cái thần thú hậu duệ thấy thế đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng lấy Long Ngạo thực lực đối phó trước mặt thằng nhóc loài người này hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là không nghĩ đến thằng nhóc loài người này lại có cái này khủng bố như thế lực lượng. Như vậy lực lượng thậm chí là so bọn hắn thần thú lực lượng cũng kém không nhiều. Khụ khụ, hỗn đàn, ta muốn đem ngươi băm thành tám mảnh. Một lát sau sóng ánh sáng tiêu tán, Long Ngạo chật vật xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lúc này Long Ngạo đã không còn phía trước hăng hái, vênh vang đắc ý bộ dáng. Long Ngạo trên thân thể lân giáp đều là xuất hiện từng đạo vết rạn. Hắn lau là một cái khóe miệng máu tươi, hung dữ nhìn chằm chằm đáy mộc bạch. Phốp, Long Ngạo phía sau hai cái cánh bất ngờ mọc ra. Hắn móng vuốt trở nên càng sắc bén, nó trên mình lân giáp cũng là trở nên càng ngưng thực. Một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn ngưng kết. Đúng là tại trong chốc lát liền siêu việt đáy mộc bạch. Ngọc Trần nhíu lông mày, lúc này Long Ngạo đã hoàn toàn biến thành thanh long hình dạng thần thú thân thể, phát huy chính mình 100% thực lực. Đáy mộc bạch hồn thánh cảnh giới thực lực có lẽ không phải là đối thủ. Mộc bạch, trở về, Ngọc Trần một chỗ bình thản nói ra. Đáy mộc bạch nghe vậy hơi sững sờ, lập tức thu liễm khí thế, đi tới Ngọc Trần phía sau đi. Long Ngạo thấy thế trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Như đáy mộc bạch cường giả như vậy là sẽ không dễ dàng thần phục người khác. Theo làm bọn hắn đều có thuộc về cường giả kiêu ngạo, nhưng là bây giờ đáy mộc bạch rõ ràng bởi vì Ngọc Trần một câu liền 10 điểm nghe lời đứng ở phía sau hắn. Điều này nói rõ cái gì? Long Ngạo trong nội tâm đột nhiên giật mình. Điều này nói rõ hắn người trước mặt này, Ngọc Trần, nắm giữ điều này có thể để đáy mộc bạch thần phục lực lượng. Long Ngạo trong nội tâm lập tức bay lên một vệt cảnh giác. Ngọc Trần trong cơ thể lúc này đồng thời không có sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng Long Ngạo lại cảm giác được nồng đậm nguy hiểm ý. Long Ngạo, trở về, Tước Linh âm thanh truyền đến Long Ngạo trong tai, để Long Ngạo nao nao. Long Ngạo chính là Long tộc, cũng không về Tước Linh quản, nhưng Tước Linh thực lực lại mạnh hơn hắn, nguyên cớ hắn đối Tước Linh lời nói vẫn là nghe theo. Long Ngạo lui về đến Tước Linh ba người bên cạnh, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Các ngươi là ai? Tước Linh chậm chậm mở miệng hỏi, đi qua vừa mới đái mộc bạch cùng Long Ngạo chiến đấu, Tước Linh đã phát hiện đầu mối. Đó chính là đái mộc bạch sử dụng lực lượng cùng thủ đoạn đều là bọn hắn chỗ chưa từng gặp qua. Cái này rất kỳ quái. Ta nói cho ngươi, chúng ta là đến Đấu La Đại Lục người. Đến các ngươi đây là tới lịch luyện. Mã Hồng Tuấn thấy đối phương dừng tay, cao ngạo nói ra. Tước Linh đám người nghe vậy lập tức giật mình, chợt bọn hắn trong mắt bộc phát ra một hồi vui sướng ánh sáng. Đấu La Đại Lục, tại bọn hắn thần thú sơn mạch tổ địa bên trong có chỗ ghi chép. Nơi đó đã từng là chân chính vương giả đại lục, sinh ra vô số nhân vật thiên tài, tổ tiên bọn họ cũng từng ở Đấu La Đại Lục xông xáo, đem huyết mạch lưu tại nơi đó. Hiện tại xem ra, bọn hắn muốn tìm tổ long khí tức, ngay tại Ngọc Trần bọn người trên thân. Tước Linh con mắt chuyển động, trên mặt nở nụ cười, nguyên lai là đường xa mà khách tới người. Đã như vậy, không bằng tiến về ta thần thú sơn mạch làm khách. Tước Linh thanh thúy cứng nhắc đột nhiên muốn tới. Tại chỗ mọi người nghe vậy đều hơi sững sờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới đối phương thái độ vì sao đột nhiên thay đổi. Tước Linh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ngọc Trần, chờ mong Ngọc Trần trả lời. Ngọc Trần thực lực hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó. Nguyên cớ Tước Linh mới có cái chủ ý này, mở miệng mời Ngọc Trần đám người tiến về thần thú sơn mạch. Chỉ cần Ngọc Trần đám người vào thần thú sơn mạch, đến lúc đó nhưng là không phải do Ngọc Trần bọn hắn. Trần ca, Đường Tam muốn nói lại thôi. Đối phương rõ ràng không phải kẻ yếu, tại bọn hắn thế lực sau lưng nhất định không đơn giản. Nếu như tùy tiện tiến đến lời nói, nói không chừng sẽ có cái gì bất ngờ. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Tiến về thần thú sơn mạch, lấy được đến ban thưởng thần thú võ hồn Kỳ Lân võ hồn. 2. Cự tuyệt tiến về thần thú sơn mạch, lấy được đến ban thưởng đê cấp công pháp 1 bản. 3. Đánh giết trước mặt 4 người, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn 1 mai. Ngọc Trần chính giữa muốn mở miệng, trong đầu thổ dân truyền đến hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Ngọc Trần sắc mặt lập tức hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này thần thú sơn mạch xem ra chính mình còn không đi không được. Lựa chọn thứ nhất ban thưởng thế nhưng là một cái tân thần thú võ hồn. Nói như vậy chính mình liền có thể nắm giữ 5 cái võ hồn. Thực lực đều sẽ đạt được cực lớn tăng lên. Tuy là có thể có chút mạo hiểm, nhưng đây là đáng giá. Hơn nữa đối Ngọc Trần tới nói, thần thú sơn mạch cho dù có nguy hiểm, cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Lựa chọn thứ hai cái lựa chọn thứ ba Ngọc Trần chỉ là liếc mắt nhìn liền loại bỏ. Cái kia vốn là không phải hắn ý nghĩ, lấy được đến ban thưởng đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Chúng ta vốn là muốn tiến về thần thú sơn mạch lịch luyện một phen. Có người dẫn đường không còn gì tốt hơn. Ngọc Trần ngữ khí bình thản, lập tức làm ra lựa chọn. Thạch Quốc tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Cái này Ngọc Trần, quả nhiên là cái nhân vật, rõ ràng liền thần thú sơn mạch cũng dám đi. Phải biết thần thú sơn mạch thế nhưng là một cái nguy hiểm địa phương. Nhất là trong đó đủ loại hung thú, thực lực thập phần cường đại, đối với nhân loại có cực lớn địch ý, sơ ý một chút liền là sẽ bị hung thú xé nát. Một cái không đánh nhau thì không quen biết. Không biết rõ các vị xưng hô như thế nào. Tước Linh lập tức lông mày nhướng lên, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Cái này, ngươi muốn làm gì? Lòng Ngạo thấp giọng bất mãn nói. Hắn thấy, Ngọc Trần đám người thế nhưng là hắn địch nhân. Hiện tại Tước Linh lại muốn mang bọn hắn đi thần thú sơn mạch. Im miệng, Tước Linh yên tĩnh nói ra. Ta là Ngọc Trần, ta là Đường Tam. Sử lai khác mọi người cũng đều là báo ra chính mình danh tự. Tước Linh từng cái ghi xuống. Ta sau đó Tước Linh là Chu Tước nhất tộc người. Bọn hắn theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tộc nhân. Tước Linh giới thiệu nói. Ngọc Trần nghe vậy thần sắc hơi động. Cái này rõ ràng là tứ thần thú gia tộc. Cùng hắn tứ thần thú võ hồn rõ ràng đem đối ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,